Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 872, xui xẻo người cũng đừng đi theo. Lão quỷ, người cũng như tên, liền là cái lão quỷ, thân là quỷ tộc, kỳ thật ngoại hình bên trên cùng nhân loại không sai biệt lắm. Bất quá cả người đầy quỷ khí lại làm cho Lâm Phi Phàm hết sức cẩn thận. Tiểu lệ tỷ, thật sự là... hạnh ngộ a, lão quỷ vẻ mặt hết sức không dễ nhìn. Đúng vậy a, hạnh ngộ, nhanh chớ nói nhảm, để cho chúng ta đáp cái xe. Miêu tiểu lệ nói chuyện giống nổ súng một dạng, lão quỷ một mặt khó xử. Tốt nhất vẫn là tạm biệt. Tiểu lệ tỷ, vận khí của ngươi hiện tại cũng là âm. Ta để cho các ngươi lên xe. 89/10 hội dẫn đến đủ loại chuyện ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép, vô nghĩa, có thể có cái gì chuyện ngoài ý muốn. Miêu tiểu lệ tay hướng cái kia bát túc đi bộ trên xe một đáp. Chỉ nghe phịch một tiếng, đi bộ trên xe tám đầu chân toàn bộ đã mất đi chống đỡ lực. Chỉnh đài xe nằm trên đất, xem, chính là cái này. Lão quỷ bất đắc dĩ nói, tiểu quỷ, ngươi hố ta, ngươi cố ý a. Miêu tiểu lệ nhảy tới. Một cái nhấc lên lão quỷ quần áo cổ áo. Tiểu lệ tỷ, ta người này nhát gan. Ngươi cũng không phải không biết. Ta thế nào dám ở ngay trước mặt ngươi cái hố ngươi a? Thế nhưng vận khí lại sự tình này. Chúng ta thật không có cách a. Lão quỷ cười khổ mà nói. Ta đây mặc kệ. Ngươi nhanh chóng sửa xong. Chúng ta vẫn phải đi tìm người đây. Miêu tiểu lệ dự định ăn vạ. Lâm Phi Phàm thấy tình cảnh này. Biết không có thể tùy ý miêu tiểu lệ như thế hung hăng càn quấy xuống. Cho nên hắn nhanh lên đi. Đem miêu tiểu lệ kéo xuống. Tiểu lệ tỷ, người bớt giận. Để người ta buông xuống. Chúng ta vận khí quá kém. Người cũng nhìn thấy. Như thế tiếp tục nữa chúng ta sẽ liên lụy lấy bọn hắn cùng một chỗ xui xẻo. Cái gì gọi là liên? Lụy bọn hắn. Người hỏi một chút cái tên này. Năm đó có phải hay không nhận qua ân huệ của ta? Hiện tại để bọn hắn bang chút ít bề bộn đều làm không được. Nào có loại sự tình này? Miêu tiểu lệ một mặt khó chịu nói. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng cũng không thể ép buộc đúng không? Cũng không phải Lâm Phi Phàm không nóng nảy, mà là hắn cũng biết nói. Bằng bọn hắn hiện tại vận khí, vô luận tìm ai hỗ trợ đều không dùng. Không may hội truyền nhiễm, lời này không phải đùa giỡn. Bất quá khi lão quỷ nhìn kỹ một chút Lâm Phi Phàm về sau, hắn giống như đột nhiên nhớ tới cái gì. Nói, Lâm Phi Phàm tiên sinh, nếu như là ngươi, cũng không có vấn đề. Bởi vì vận khí của ngươi vẫn là đang. Cái gì? Miêu tiểu lệ cùng Lâm Linh Lung đồng thời nhìn về phía Lâm Phi Phàm. Không thể nào. Vừa mới ta thi triển thuấn di pháp thuật cũng hết sức không may a. Lâm Phi Phàm nói, cái kia không phải là bởi vì ngươi, mà là bởi vì người bên cạnh ngươi a. Lão quỷ nói, quả nhiên là bị ngươi thằng xui xẻo này lây bệnh. Lâm Phi Phàm nói với Miêu Tiểu Lệ, ta nhổ vào. Miêu Tiểu Lệ trợn nhìn Lâm Phi Phàm liếc mắt, lại cũng vô lực phản bác. Lâm tiên sinh, ngài đã từng nhiều lần cứu vớt địa cầu. Lại khiến người ta loại thoát khỏi ốm đau buồn rầu. Những người này đối cảm tạ của ngươi cùng kiên định tín ngưỡng đã tạo thành một loại bảo hộ cơ chế. Lại thêm, trên người ngươi còn có một tầng hết sức đặc biệt phòng hộ. Có thể làm cho ngươi không sợ hấp thu vận khí pháp trận. Lão quỷ nói, lúc này Lâm Phi Phàm đột nhiên nghĩ đến. Địa cầu chỉ lệnh đã từng cho hắn một cái chúc phúc. Chẳng lẽ là bởi vì địa cầu chi linh chúc phúc dẫn đến Lâm Phi Phàm sẽ không bị hút đi vận khí? Vậy ngài nói làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm đối lão quỷ hỏi. Chính ngài đi, lão quỷ nói. Tiểu quỷ, ta cảnh cáo ngươi, ngươi không phải muốn động cái gì ý đồ xấu đi. Miêu tiểu lệ đối lão quỷ nói. Ta nào dám a? Lão quỷ cười khổ nói. Biết đến tột cùng liền tốt. Miêu tiểu lệ hừ một tiếng. Bằng không, chính ta đi. Các ngươi về trước đi. Dù sao tại đây bên trong, các ngươi quá xui xẻo. Lâm Phi Phàm đối miêu tiểu lệ cùng Lâm Linh Lung nói. Miêu Tiểu Lệ mặc dù cũng không tình nguyện, thế nhưng nàng cũng biết nói. Tiếp tục như vậy làm khổ xuống không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ có thể làm cho mình càng thêm không may mà thôi. Đã như vậy, thật không bằng thành thành thật thật về nhà. Chúng ta đi địa phủ chờ ngươi. Miêu Tiểu Lệ không cam tâm. Cho nên nàng quyết định sử dụng này loại đường cong cứu quốc phương thức. Được rồi, chờ ta theo đại vũ nơi đó hỏi tương ứng tin tức về sau. Ta sẽ đi lập tức tìm ngươi. Lâm Phi Phàm nói, Miêu Tiểu Lệ đi. Quả nhiên, các nàng vừa rời đi. Lâm Phi Phàm cả người cảm giác đều tinh thần tỏa sáng đứng lên. Vừa mới bị trật chân cũng cấp tốc khôi phục. Một cái vận khí giá trị âm người thật sự là thật là đáng sợ. Lâm tiên sinh, nếu như ngươi dự định đi tìm đại vũ, ngươi trước tiên có thể download một cái quỷ giới địa đồ app. Ta cho ngươi nắm vị trí của hắn đánh dấu nhớ kỹ. Đúng, nơi này không có vệ tinh, cho nên nơi này là dựa vào cơ trạm hướng dẫn. Độ chính xác cũng không tệ lắm. Lão quỷ nói, dựa theo lão quỷ chỉ bảo, Lâm Phi Phàm rơi xuống một phần địa đồ. Dựa theo địa đồ chỉ dẫn hướng phía dự định địa điểm truyền tống mấy đợt. Rất nhanh, tại một cái độc lập trên đỉnh núi, Lâm Phi Phàm thấy được một tòa căn phòng. Nơi này chính là đại vũ nhà. Căn phòng chung quanh có một vòng hàng rào. Bên trong trồng rau nuôi gà. Còn có một đầu lão cẩu đang ghé vào dưới mái hiên mơ mơ màng màng đi ngủ. Lâm Phi Phàm đứng tại hàng rào bên ngoài. Cái kia lão cẩu thấy Lâm Phi Phàm. Hé miệng ngáp một cái, đối trong phòng uể oải nói một câu, vượng, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm mỉm cười. Hắn lúc trước thật coi là này lão cẩu là muốn nói chuyện, lại không nghĩ rằng cũng chỉ là cái vượng mà thôi. Mà lại nghe vào vẫn là vô cùng ứng phó một tiếng. Sau đó, trong phòng truyền đến người thanh âm, người đến, là ai a? Nếu như là song phương giao chiến những thứ ngu xuẩn kia các ngươi liền xéo ngay cho ta đi. Lão tử chết cũng sẽ không đem bí mật của ta nói cho các ngươi biết. Lâm Phi Phàm lúc này mới lên tiếng hô. Tiền bối ngài khỏe chứ? Ta không phải bất kỳ bên nào. Ta là theo nhân giới đến. Ta có chút vấn đề mong muốn thỉnh giáo với ngài. Cửa phòng lúc này mới mở ra. Một cái lão đầu từ bên trong đi ra. Làn da ngăm đen. Ăn mặc một thân quần áo thoải mái. Hai tay khớp nối thô to xem xét liền là thường xuyên làm việc tốn sức. Ngươi là ai? Lão đầu kia hỏi. Đại vũ tiền bối. Lâm Phi Phàm vừa chắp tay. Cái gì cá lớn cá con? Ta gọi vũ. Đừng mang theo cái kia chữ to. Lão đầu kia hết sức không kiên nhẫn nói ra. Vũ tiền bối ngài khỏe chứ? Ta gọi Lâm Phi Phàm. Ta là theo phàm giới tới. Lần này tìm ngài, là có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo. Lâm Phi Phàm vội vàng nói. Lâm Phi Phàm, danh tự hết sức quen tai. Đợi chút nữa, người chính là Lâm Phi Phàm. Người có gì có thể chứng minh? Vũ trên mặt mang theo cẩn thận, thẻ căn cước được không? Lâm Phi Phàm nói, Vũ sửng sốt một chút, lập tức cười lên ha hả. Như vậy đi, lão hầu tử nói. Hắn kim cô bổng đưa cho ngươi. Ngươi đem cây gậy cho ta xem một chút. Ta liền tin tưởng ngươi. Vậy liền quá đơn giản. Lâm Phi Phàm lập tức đem kim cô bổng từ trong ngực mò ra. Nói một tiếng lớn. Cây gậy lập tức liền biến lớn. Ha ha ha ha. Thật tốt. Quả nhiên là Lâm tiểu hữu ngươi. Nhiều lần cứu vớt thế giới. Ngươi công đức có thể trên ta xa a. Nói xong. Vũ bước nhanh đi tới. Mở ra hàng rào, đến, khối tiến đến ta trong phòng một lần. Cái kia căn phòng nhỏ nhìn qua không lớn, nhưng mà đi ở giữa bộ, bên trong vậy mà như là biệt thự rộng lớn. Mấy chiếc xe thể thao xếp thành một hàng, trong đó một cỗ mặt trên còn chưa hoàn thành phun vẽ. Một điểm nho nhỏ nghề phụ, Vũ nói, Lâm Phi Phàm gật gật đầu, thế nhưng hấp dẫn hắn cũng không là xe sang trọng. Mà là cái không gian này bản thân. Nơi này có nghiêm trọng không gian không ngang nhau. Nhưng mà lại không có bất kỳ cái gì linh khí. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Nhìn ra Lâm Phi Phàm trong mắt nghi hoặc. Vũ cười nói. Ngươi lần này